Thần nông tiểu y tiên, chương 1176, ao phân cũng có thể chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vượng, ngươi mau thả ta ra ngoài. Ta, Trương Lệ làm gì có ngàn vạn cái miệng, nàng cũng không ra một câu. Hiện tại lại vừa là mùa thu, con muỗi dòi bọ chính là tràn lan thời kỳ. Lúc này Trương Lệ trên mặt cũng bò đầy dòi bọ. Hình ảnh này quả thực thật đẹp, không dám nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Qua hai cái thời điểm, Trương Lệ cuối cùng trốn chạy ao phân. Nàng dâu, ngươi có cảm giác hay không khá hơn một chút? Không nghĩ tới Lương Tổng phương pháp thật là có công hiệu. Ngươi xem, ngươi khuôn mặt cũng tiêu tan sưng. Lưu Vượng tiến lên quan tâm Trương Lệ. Nhưng khi hắn nghe thấy được Trương Lệ trên người mùi vị lúc, cả người hắn lui về phía sau mấy bước, mùi này đủ để cho người hít thở không thông. Hắn thật vô pháp tưởng tượng, Trương Lệ là như thế nào ở nơi này ao phân chung vượt qua hai cái lúc. Nếu như đổi lại chính mình, chắc hẳn chính mình sớm đã bị xông chết rồi. Vượng, nhanh, ta muốn tắm, nhanh, Trương Lệ quả thực muốn qua đời. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tại ngứa. Trên người dòi bọ đang bò, ngay cả trên tóc đều có phân và nước tiểu. Nàng một giây đồng hồ cũng không muốn ngây người. Nàng phải lập tức rời đi. Nàng phải lập tức tắm. Dù là để cho nàng giặt rửa cái nước lạnh tắm nàng cũng cam nguyện. Không được, không được, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Ngươi ở nơi này lại lên ngồi một cái lúc là được rồi. Nghe lời, liền một cái lúc, nếu không chúng ta liền dã tràng xe cát. Lương Tổng hắn cũng đều rồi. Muốn nghĩ chỉ tận gốc ngươi bệnh, liền muốn làm như vậy. Lưu Vượng lòng tốt khuyên giải an ủi lấy nàng dâu. Hắn cùng với Trương Lệ ở giữa khoảng cách có tới xa 3-4 mét, bởi vì Trương Lệ trên người mùi vị quá khó ngửi rồi. Nghe thấy được sau, đủ để cho người hít thở không thông. Trương Lệ quả thực muốn qua đời. Một cái lúc, tại dưới thái dương bảo chiếu một cái lúc, như đặt ở bình thường cũng liền thôi. Nhưng là hiện ở trên người mình tất cả đều là dơ bẩn phân và nước tiểu. Còn có thể nhúc nhích dòi bọ. Loại cảm giác này khiến người nửa phút muốn chết. Nhưng vô luận nàng như thế nào kêu lên, Lưu Vượng đều không biết dao động. Hắn đã quyết định chủ ý, muốn cho Trương Lệ ở chỗ này bạo chiếu lên một cái lúc. Trương Lệ mặc dù dung mạo đã khôi phục, trên người cảm giác đau đớn cũng đã biến mất, chỉ là duy chỉ có kia hai cái đùi không thể động. Nếu là có thể động đậy, nàng nhất định sẽ không ở chỗ này bị người cười nhạo. Lúc này là buổi trưa, đại gia sau khi ăn cơm xong đều tới cửa thôn chế giễu. Người trong thôn đối với Trương Lệ vợ chồng chỉ trò trò. Đại gia xa cách nàng xa xa, rất sợ dính vào bẩn thối phân và nước tiểu. Trương Lệ không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ. Cúi đầu không nói, giày vò một cái lúc rốt cuộc đã qua. Trương Lệ từ dưới đất bò dậy. Cũng kỳ quái, nguyên bản mình là sẽ không bước đi. Hai chân không có bất kỳ khí lực, nhưng là lúc này lại có thể đứng lên. Không chỉ có thể đứng lên, còn có thể bước đi. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Nhất là Lưu Vượng, trước Trương Lệ tình huống hắn là nhìn ở trong mắt. Một cái bệnh thời kỳ chót người, dùng một cái kỳ quái toa thuốc. Người quả nhiên sống, không chỉ có sống, hơn nữa còn là sinh long hoạt hổ. Hai người lập tức trở về ra, Trương Lệ thoải mái tắm. Sau khi tắm xong, nàng nhìn trong gương chính mình lại trở về lúc trước bộ dáng. Tối hôm qua, trong miệng nàng toàn bộ là ngâm, cả tờ miệng không có một khối da thịt hoàn hảo, khoang miệng toàn bộ thối rữa. Lúc này sở hữu triệu chứng đều đã biến mất, Lưu Vượng tình huống tốt hơn một ít. Loại trừ khuôn mặt có chút sưng bên ngoài, không có bất kỳ khó chịu. Vượng, lần này may mà ngươi, nếu không có ngươi tại, chưa chắc ta lần này sẽ không mạng. Đúng rồi, lần này ta xem bệnh tổng cộng tốn bao nhiêu tiền. Trương Lệ lười biếng ngồi ở trên ghế salon, nàng một mực phun nước hoa, nàng liên tiếp giặt sạch vài chục lần tắm, cuối cùng nàng còn có thể nghe đến gay mũi mùi thúi. Lưu Vượng lấy tay nắm vạt áo, đứng tại chỗ, không biết nên cái gì đó. Này, chuyện này, Trương Lệ thập phần nhạy cảm, nàng cũng rất hiểu Lưu Vượng. Lưu Vượng mặc dù không có xuất khẩu, nhưng nàng có thể phát hiện, Lưu Vượng có chuyện giấu giếm lấy nàng. Hơn nữa Lưu Vượng một mực nắm vạt áo túi. Trương Lệ đơn giản đi lên trước, một cái kéo qua hắn quần áo. Theo hắn miệng túi bên trong xuất ra ngày hôm qua nằm viện tờ đơn. Gì đó, tiêu xài nhiều tiền như vậy. Số tiền này ngươi là từ đâu tới? Hẳn là kia Tam lão gia tử cho đi. Trương Lệ tại hôn mê trước, nhưng là lần nữa dặn dò Lưu Vượng, lần này xem bệnh muốn cho Lưu Tam Nước lấy tiền. Tại Trương Lệ xem ra, Lưu Tam Nước nhưng là một thôn trưởng, như vậy thôn từ hắn tới quản lý. Lương Phi tới đây xây vườn trái cây, nàng nghe Lưu Tam Nước từ chung nhưng là vớt không ít chỗ tốt. Cho nên Trương Lệ một mực ở đánh Lưu Tam tiền thủy chủ ý. Tiền này có 4.000 khối là ta Tam thúc cầm, còn lại 2.000 là Vương Nhị Ni cầm. Lưu Vượng ấp úng lấy, không chờ hắn đem lời xong, Trương Lệ lập tức giành nói, người Tam thúc 4.000 khối chúng ta không cần trả, hắn chính là thôn trưởng, có là tiền, ngươi là hắn cháu ruột, chúng ta xem bệnh hoa hắn đếm tiền tính là gì. Đúng rồi, Vương Nhị Ni kia 2.000 khối cũng để cho ngươi Tam thúc cùng nhau trả đi. Trương Lệ mới vừa khôi phục, lại đang đánh tiền chủ ý, nàng không đến nơi đến chốn lấy. Hoàn toàn không nghĩ muốn trả tiền lại ý tứ. Dưới cái nhìn của nàng, hoa Lưu Tam tiền thủy là chuyện đương nhiên sự tình. Lưu Vượng cái trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Một mực nắm chặt vạt áo. Nguyên bản là có chút nếp nhăn quần áo bị bắt được thay đổi hình. Trương Lệ đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Nàng nghi ngờ đi tới Lưu Vượng bên người, thử dò hỏi, thế nào, ngươi có phải hay không có chuyện giấu giếm lấy ta? Có lời nhanh, có dám mau thả, ta, cái này, số tiền này ta đều viết qua giấy nợ rồi. Vương Nhị Ni tiền còn có ta Tam thúc tiền cũng là muốn còn. Lại rồi, thiếu nợ thì trả tiền vốn là lẽ bất di bất dịch. Còn có ta còn trẻ, ta ngày mai sẽ đi lương tổng nơi đó đi làm. Không ra mấy tháng, chúng ta là có thể đem tiền toàn bộ còn lên. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Số tiền này để ta làm còn. Lưu Vượng là một biết điều người. Hắn thấy, những thứ này cũng không tính là chuyện. D, ôn lo a d e b o. OK, mới NSS. Tại TAUIN, TXCODE, NET Trương Lệ sau khi nghe, đột nhiên sắc mặt đại biến, nguyên bản bình tĩnh trên mặt lại đột nhiên trở nên dữ tợn. Nàng một cái cầm lấy trên bàn ly, dùng sức ném một cái, mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe một chỗ, Lưu Vượng một cái có tới 1m8 đại nam nhân. Nhưng sợ đến không còn hình dáng, hắn nơm nớp lo sợ nói, nàng dâu, ngươi đừng nóng giận, ta còn có một việc giấu giếm lấy ngươi. Lương tổng hắn đáp ứng cho ngươi xem bệnh, hắn là có yêu cầu, hắn để cho ta cho hắn làm việc 2 tháng, 2 tháng này coi như là nghĩa vụ làm việc, không có một phân tiền lương, bất quá, ngươi yên tâm nàng dâu, chỉ cần ngươi hào. Để cho ta làm gì đều nguyện ý. Lưu Vượng cho là rồi những thứ này, Trương Lệ khí sẽ tiêu mất. Không nghĩ tới nàng sau khi nghe, cả người bộc phát, nàng giận đến tại chỗ phát run. Lưu Vượng, ngươi cái này không dùng đồ vật. Ngươi, Trương Lệ cho dù sinh khí, lại không thể cầm Lương Phi làm sao bây giờ. Bởi vì Lưu Vượng viết giấy nợ, cũng ở đây phía trên ký tên họa ép. Coi như muốn đổi ý cũng không thể. Cách chương.